hoa 10 giờ nở, chỉ đẹp giây phút ban đầu. Em thương phần con gái, như hoa 10 giờ nở,